Dị thế tà quân, chương 792, mắc lừa rồi, gocchuyenaudio.com, Trần Trùng lại càng hoảng hốt đột nhiên tăng tốc nhanh chóng vọt tới vị trí ba người Trì Thiên Phong. Kế trước mắt bây giờ, chỉ có hợp binh một chỗ cùng nhau ra tay, đối mặt quyết chiến, mới có cơ hội bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi này. Dù có bại nhận lấy cái chết, đều phải đánh lần này, thà rằng bị đánh chết cũng không thể bị hù chết. Chết như vậy thật sự là uất nghẹn. Bốn đại thánh giả tụ hợp cùng một chỗ, đều cảm nhận dâng lên một loại ý nghĩ. Thần là thánh giả, há có thể để cho người ta đuổi chạy đến mức như chó nhà có tang sao? Cho dù chết cũng phải chết có danh dự, phải liều mạng, bốn người đồng thời hạ xuống đất rất nhanh xoay người lại chuẩn bị liều mạng ngạnh tiếp đạo kiếm quang sáng lạn kia. Thậm chí bốn người đều chuẩn bị tâm lý chết dưới một kiếm này, nhưng bốn người này lại đồng thời phát hiện trước mặt như chưa từng có gì hiện ra. Đạo kiếm quang sáng lạn đoạt mệnh lúc trước tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Con bà nó, rốt cuộc tên hỗn đản này có ý gì? Cho dù muốn giết chúng ta, không phải để kiếm cảm giác thống khoái chứ? Lặp đi lặp lại trêu đùa bọn ta như vậy cuối cùng là có mục đích gì? Thế này còn là khí độ một thế ngoại cao nhân, thật tức chết lão phu. Thôi Trường Hà phẫn nộ nói, nước miếng bắn tung tóe, trong mắt mơ hồ xuất hiện tơ máu. Xem ra, người này đúng là sinh ra ý tưởng đùa đem bốn người chúng ta đùa chết. Trắng trợn như mèo vờn chuột, người này dụng tâm thật độc, thật làm người khác phẫn nộ. Trần Trùng thở dài một hơi, hỏi, tình huống các ngươi hiện tại thế nào, còn giữ được chiến lực không? Trì Thiên Phong trần trừ một lúc rồi nói, trận hỏa công lúc trước chúng ta cấp tốc chạy như điên, huyền lực chỉ có chút hao tổn cũng không coi là tổn thất lớn, nhưng lão phu lúc trước phải chịu huyền công phản phệ, lại bị sơn băng áp đỉnh, đều trở tay không kịp, hiện tại còn giữ được trên dưới 8 phần chiến lực, miễn cưỡng có thể chiến một trận ra trò. Tát Thanh Lưu ánh mắt có chút không tốt hướng Trần Trùng nói. Ta cũng giống như lão đại. Thôi Trường Hà cũng gật gật đầu, ý bảo mình cũng không sai biệt lắm. Trần Trùng nhẹ nhàng thở ra, nói. Lão phu cũng giữ được hơn 8 phần công lực, có lẽ không đủ khả năng, nhưng chỉ có thể liều mới có cơ hội. Ba người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Trần Trùng lại nói, hiện tại việc khẩn yếu trước mắt là tìm được một chỗ, khôi phục một ít thực lực, phần thắng có thể hy vọng thêm vài phần. Đồng thời, chúng ta nghĩ biện pháp cầu viện thánh địa. Thực lực của người này thật sự đáng sợ, thực lực của chúng ta căn bản không đủ khả năng ứng phó. Tin rằng cho dù là Cửu U thập tứ thiếu tái hiện cũng chưa chắc đã mạnh bằng người này. Chính là người này như thế nào đuổi theo không rời, giống như giòi bọ trong xương vậy, bản thân vô ảnh vô tung, chúng ta như thế nào mới có thể né tránh. Càng không nói đến chuyện được nghỉ ngơi. Những lời này của Trì Thiên Phong là lấy phương thức tụ âm nói ra. Trần Trùng cao mày, sau đó bốn người một hồi thương nghị, rồi cùng nhau đứng dậy. Bốn bóng người, đồng thời vận khởi tốc độ cao nhất giống như lưu tinh tiến nhập vào phiến đại sơn. Đối mặt với tốc độ của người thần bí, nếu là ở địa hình bình nguyên, căn bản như là chờ ăn đòn. Trước mắt chỉ có tiến vào núi lớn, lợi dụng địa hình phức tạp hành. gocchuyenaudio.com, sự theo tình huống, may ra còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quả nhiên bốn người hoàn toàn làm ra hành động này, thần bí nhân âm thầm kia tựa hồ có chút sốt ruột bởi vì như vậy không thể phán đoán được phương hướng tiếp theo của bọn họ, lập tức áp dụng thế công sắc bén, kiếm quang lóe ra, hàm chứa thế công mạnh mẽ, cũng như là trăm ngàn thanh trường kiếm rót thành một đạo ngân hà, lăng không đánh úp tới. Một kiếm này không thể nghi ngờ thế công cực kỳ sắc bén, lấy khả năng một trong bốn thánh giả cũng không có người dám đỡ trực diện, nhưng bốn vị thánh giả không hoảng sợ mà còn thấy vui mừng, thầm nghĩ. Quả nhiên lão giả thâm độc này sợ chúng ta chạy đến địa hình trong núi phức tạp tiếp theo khó có thể theo dấu. Bốn người thấy kế hoạch hiệu quả, không khỏi tinh thần hưng phấn, toàn bộ không thèm để ý đến kiếm quang sau lưng, dường như có mất mạng cũng phải tiến vào rừng. Trực tiếp chạy đến lòng núi mới tính là một đoạn đường, Trần Trùng thực lực cực mạnh, xung trận lên trước dẫn đầu tiến vào một chỗ. Vách núi nơi này, hẹp vào bên trong, hình thành một huyệt động hình nan quan, phía trên là sơn thể rắn chắc, chỉ có một đường ra phía trước mặt. Hơn nữa, đối diện lại là vực sâu. Bất luận đối phương là hỏa công, hay thủy công, đối với nơi này, tất cả đều không có tác dụng. Đúng là nơi tuyệt hảo dễ thủ khó công. Ba người Thiên Trì Phong đồng thời khen ngợi, nơi này thật sự là cực tốt. Trần Trùng nói, bây giờ bốn người chúng ta thay nhau hộ pháp lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực bản thân. Lưu lại một người, vô luận người kia thực lực có là dạng gì, chỉ cần tiến vào nơi này, coi như chỉ cần một người cũng có thể ngăn cản được trong thời gian nhất định. Chỉ cần có chút thời gian trì hoãn, chúng ta có thể cùng nhau phối hợp ra tay. Hắn không đến thì thôi, nếu là cuồng vọng xông tới, mọi người đồng tâm hiệp lực tiễn đưa hắn đi xuống vạn trượng thâm sâu mới là chuyện hay. Tát Thanh Lưu cuối cùng cười thành tiếng, nói, hảo kế hoạch Trần lão đại quả nhiên là một túi khôn. Lần đầu tiên, để tỏ thành ý hợp tác tự nhiên là Trần Trùng làm hộ pháp, ba người Chỉ Thiên Phong vận công, thực lực Trần Trùng mọi người đều biết, để hắn làm hộ pháp tự nhiên an tâm vạn phần. Mà cho đến giờ ánh bình minh còn chưa lộ ra, Trần Trùng ôm kiếm canh giữ cửa động, thần thức tản ra, đem phạm vi hơn 30 trượng xung quanh sơn động bao phủ ở bên trong. Hắn nắm chắc có được lợi thế địa hình, cho dù là cao thủ Thánh Vương cấp tiến công, bốn người liều cái mạng, cũng có thể cùng hắn đồng quy vô tận. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời có tiếng cười ha hà, nói. Cái mà trời gọi là tạo ra nghiệp chướng, chỉ do mình tạo ra, không thể sống, các ngươi đang mừng chọn được địa phương tốt, nghĩ rằng trốn trong này là an toàn sao? Nơi nãy chọn rất tốt, thật sự là quá tốt, trí tuệ các ngươi thật làm cho lão phu kinh ngạch, quan gia không nghe thấy chuyện kiếm phong sụp đổ sao? Trần Trùng sắc mặt nhất thời đại biến, giữa không trung kia thần bí nhân lại không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, quát lên một tiếng. Thổ, theo mệnh lệnh này, cả tòa núi tức thì rung lên, tần số dữ dội, làm cho người ta căn bản là không thể đứng vững. Kế tiếp tự nhiên đó là sơn băng địa liệt, cả tòa núi tức thì tan vỡ, hoàn toàn sụp đổ. Trần Trùng chọn vị trí này, thật sự là đắc địa. Nếu thay đổi ở những vị khác cho dù là núi. Góc truyện audio.com, lờ cũng chưa hẳn gây khó khăn cho ba vị thánh giả. Nhưng nơi này, lưng dựa vào núi lớn, đối mặt với vách núi. Cả tòa núi đang hướng bên này sụp đổ, bốn người Trần Trùng giống như là đang ở trong một bát nước, sau đó bát này đột nhiên úp ngược lại. Toàn bộ ngọn núi chợt sụp xuống, Trần Trùng cùng bốn vị thánh giả tự nhiên bị quăng ra ngoài, ném về hướng vách núi vạn trượng. Bốn người lúc nãy thanh âm mạnh mẽ dựa huyền khí để chạy trốn, nhưng đập vào trong mắt cũng là một mảnh tuyệt vọng. Cả tòa núi đối diện chậm rãi về phía vách núi, hướng bốn người mình, sụp đổ xuống. Lão thất phu, ngươi thật độc ác, Trần Trùng chỉ kịp nói ra câu này, đồng thời tuổi thọ bốn người cùng nhau chấm dứt bị loạn thạch bao phủ. Sau đó bất luận hòn đá to hòn đá nhỏ, phô thiên cái địa giống nhau phủ xuống, tiếp đó là toàn bộ ngọn núi ầm ầm đè xuống. Nếu lúc trước là sơn băng áp đỉnh thì lần này chính là danh phù kỳ thực xứng với câu Thái Sơn áp đỉnh. Thanh ầm ầm ầm vang lên, động tĩnh dữ dội liên miên bất tuyệt trùng trùng điệp điệp. Ua thật đẹp a, thật là kích thích a, thoải mái đến chết mất. Quân đại thiếu cười như điên, hai bả vai rung lên dữ dội. Này cũng không thể trách ta được, thật sự là do bốn người các ngươi tìm địa phương. Chính mình chọn chỗ thích hợp để táng thân, ca ca nếu một phen không thành toàn cho các ngươi, thật cảm thấy có lỗi a. Chỉ là nói đến táng thân, trước mắt vẫn còn hơi sớm, sơn băng địa liệt tuy rằng uy thế kinh người, nhưng vẫn không có khả năng vùi chết thánh giả. Dù sao lúc trước kiếm phong sụp đổ, đừng nói lúc trước Tiêu Dao bất quá mới là tư cấp tôn giả, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, huống chi đây lại là bốn vị thánh giả đại nhân. Nhưng lần núi lở này, ít nhất cũng có thể tạo cho bọn họ tương đối phiền nhiễu cùng đau đớn. Kết quả này cũng không phải nghi ngờ, khác nhau chỉ là tổn thương đến bộ dạng nào mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả huyền công đại tổn là không thể tránh khỏi. Mục đích của quân đại thiếu gia cũng chỉ như thế mà thôi, cũng không tham lam. Quân Mạc Tà lúc trước trên tuyết sơn hấp thu dị thường lớn ngũ hành tinh hoa, tuy bây giờ đại bộ phận ngũ hành tinh hoa vẫn còn đọng trong kinh mạch của hắn, cũng chân chính chưa có hấp thu tiêu hóa hết, hơn nữa vật này tuy rằng kỳ diệu, nói cho cùng cũng chỉ là gia tăng ngũ hành lực, đối với khai thiên tạo hóa công hắn tu luyện thật ra cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng bất kể là như thế nào mà nói, hiện tại quân đại thiếu gia thi triển ra ngũ hành lực đã không còn gian nan như lúc trước, uy lực so ra lại càng xa thể đồng nhất với trước kia. Ngày xưa làm sụp đổ kiếm phong thì quân đại thiếu gia chính là mất sức đến chín châu hai hổ, càng thêm vào nhiều bố trí, mới miễn cưỡng xem như thành công, nhưng bây giờ, ngọn núi trước mắt lại chỉ trong nháy mắt thời gian liền hoàn toàn sụp đổ. Chênh lệch này so với trước danh phù kỳ thực đúng là một trời một vực. Chờ bốn người Trần Trùng hao hết sức lực trăm cay nghìn đắng, lần thứ hai xuất hiện trên mặt đất, bốn vị thánh giả này tình thế trước mắt cực kỳ bi thảm, tình cảnh thê lương thực khiến người khác nhìn thấy mà rơi lệ, nhìn thấy mà thương tâm. Thế này còn là uy phong thánh giả sao? Cho dù thân phận một tên đệ tử của Hồng Thất Công, phỏng chừng so với bốn vị thánh giả bây giờ còn ngon lành hơn nhiều. Sắc mặt thâm như đít nồi, cả người máu đen thôi. Góc truyện audio.com, Trường Hà bên kia còn kéo nửa chân lên, hiển nhiên so sánh với mấy người hắn là đen đủi nhất. Tất cả bốn người khóe môi trào máu, hai mắt lạc thần. Thân người vừa đọc, đá vụ trên người vẫn còn rơi xuống lách cách, bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chính là muốn đồng thanh khóc lên. Chúng ta rốt cuộc tạo ra ác nghiệt gì? Mà lúc này, giữa không trung lại thấy kiếm quang rực rỡ chợt hiện, một kiếm như lưu tinh thẳng xuống dưới. Trần Trùng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy căm phẫn đã lấp đầy lồng ngực, nếu tiếp tục không phát tiết, giận đến chết mất, dứt khoát không bao giờ nê tránh thêm nữa, tụ tập huyền lực toàn thân còn sót lại, trường kiếm nộ vung, đón đỡ. Bất kể như thế nào, không bao giờ trốn nữa, coi như muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát, không bằng như vậy chết trận đi, còn lại càng nhiều là khuất nhục, nhưng sự thật lại một lần ra ngoài dự liệu của hắn. Ngay khi song kiếm chuẩn bị giao phong, ở giữa không trung khí thế tưởng chừng không gì địch nổi, tuyệt thế kiếm quang trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, thật giống như là chưa từng xuất hiện. Một kiếm này đối nhau, song phương đúng là ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Trần Trùng triệt để giật mình, lần liều mạng chấn động này, tưởng một kiếm đối phương trực tiếp đem mình gặp ông bà ông vải, nhưng kết quả lại không như vậy. Vừa rồi liều mạng, Trần Trùng rõ ràng có thể phát hiện ra, đối phương đã xuất ra toàn lực. Mà công lực mình hao tổn gần 8 phần, nói cách khác công lực đối phương, nhiều nhất không sai biệt lắm bằng 2 thành công lực của mình. Lực lượng ngang nhau, điều này sao có thể? Đột nhiên một suy nghĩ không thể nào tưởng tượng được dâng lên trong đầu. Mắc lừa, chúng ta bị mắc lừa rồi. Thời gian Trần Trùng nói ra câu nói trên, cơ hồ phẫn hận muốn hộc máu, hơn nữa còn một loại bồi hồi xúc động muốn khóc. Không chỉ bị mắc lừa, hơn nữa còn bị sa vào cái bẫy lớn rồi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.